Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, 519, chương 519 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Nhìn thấy Minh Ca, Đặng Y Nhân thật sự có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới cái này thoạt nhìn có chút trầm mặc, có chút nội hướng nữ hài sẽ vì chính mình đệ đệ đi vào chiến trường. Lại còn có thăng vì trận trường. Nàng là dựa vào chính mình y thuật mới ở trong quân đứng vững gót chân miễn ra tiền tuyến mệnh. Nhưng không nghĩ tới Minh Ca như vậy cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại nữ tử tại đây khắp nơi. Người chết trên chiến trường có thể sống đến hiện giờ. Thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Hơn nữa Minh Ca đã đến nháy mắt giải Đặng Y Nhân vây. Đặng Y Nhân cùng Minh Ca đánh xong tiếp đón sau trực tiếp nói cho Vương Nhị Hổ. Minh Ca cũng chính là hiện giờ Tùng Đại Mao là nàng vị hôn phu. Nàng chính là chuyên môn tới tìm vị hôn phu. Vương Nhị Hổ tuy rằng là ngũ trường, nhưng Minh Ca là trận trường đâu. Vương Nhị Hổ nhưng thật ra tưởng cùng Minh Ca một mình đấu. Hắn cũng hỏi thăm quá Minh Ca bản lĩnh. Nghe nói chỉ cần là đi theo Minh Ca thượng chiến trường, nàng trong đội ngũ người rất ít sẽ chết. Hơn nữa người nam nhân này còn thực thông minh. Cải tiến cung nỏ còn sẽ đề tác chiến ý kiến. Lệnh tướng quân đều lau mắt mà nhìn. Như vậy một người nam nhân, hắn thật so bất quá. Vương Nhị Hổ tràn đầy đều là đau lòng. Hắn thích Đặng Y Nhân thích lâu như vậy. Mấy năm nay trên chiến trường đều là hắn ở bảo hộ Đặng Y Nhân. Dựa vào cái gì người nam nhân này từ trên trời giáng xuống muốn đem Đặng Y Nhân từ hắn bên người cướp đi, hắn không phục. Mỹ lệ Y Nhân nên thuộc về hắn. Cái kia Tùng Đại Mao lại xấu lại hắc, người còn lớn lên lùn, nơi nào có thể xứng đôi Y Nhân. Y Nhân gả cho kia vóc dáng thấp quả thực muốn ủy khuất đã chết. Vương Nhị Hồ ở yên lặng bi thương. Vài ngày sau, tìm một cơ hội lại tới tìm Y Nhân. Một phen thông báo lúc sau nói: Y Nhân, này nhất định là nhà ngươi người cho ngươi đính xuống đi. Ngươi đáy lòng nhất định cực không muốn đi. Tựa như ta phía trước cùng cái kia Tùng gia nữ nhân. Đều là cha mẹ chi mệnh. Ta căn bản một chút đều không thích nàng. Ngươi khẳng định cũng không thích hắn. Y Nhân ngươi yên tâm, nếu là ta có thể có mệnh trở về, nhất định sẽ giúp ngươi lui việc hôn nhân này. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, chung có sẽ ở bên nhau thời điểm, loại này lời nói nếu gác ở ngày thường. Hoặc là không có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng bối cảnh. Có như vậy cái si tình nam nhân như vậy thâm tình thông báo, Đặng Y Nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Chính là hiện giờ nàng chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi nếu là thiệt tình coi trọng ta, liền không cần tìm ta nói loại này lời nói miễn cho bị người nghe được. Ngươi đi đi, Vương Nhị Hổ tư cho rằng Đặng Y Nhân đây là cam chịu. Hắn đáy lòng cái kia cao hứng a, lại xa xa nhìn đến Minh Ca thời điểm, cố ý ngửa đầu ưỡn ngực. Hừ, liền tính là cái trận chiều dài cái gì dùng, được đến Y Nhân người cũng không chiếm được Y Nhân tâm. Lúc này Đặng Y Nhân cùng Minh Ca vẫn là có rất nhiều lời nói. Nàng đem việc này đương cười liêu cấp Minh Ca phun tào. May mắn ngươi không gả cho hắn, như vậy một người nam nhân tam tâm hai ý kiến dị tư rời. Thật sự quá ghê tởm, Minh Ca cười. Đổi một hoàn cảnh, đổi một cái thời gian địa điểm, người tâm thái đều không giống nhau. Liền giống như nàng cùng Đặng Y Nhân, ở trong nhà liền tính là hàng xóm, lại cũng chỉ ngăn với lẫn nhau hỏi han ân cần khách sáo. Nhưng tới rồi trong quân, hai người lại dường như khuê mật giống nhau. Đúng vậy, may mắn không gả cho hắn, bằng không hủy hoại ta cả đời. Bất quá ngươi kỳ thật có thể suy xét hắn. Hắn đối với ngươi đảo thật là nhất vãng tình thâm, nơi nào là nhất vãng tình thâm. Y Nhân thấp cười nhạo, bất quá là nhìn ta đẹp thôi. Nam nhân thứ này, đều là không chiếm được nhất nhớ thương. Nếu là này trong quân tất cả đều là mỹ nữ, phòng trừng hắn liền đôi mắt đều không mang theo ngó ta. Cũng là Nga, Đặng Y Nhân kỳ thật là cái thông thấu nữ nhân. Minh Ca nghe nàng có đôi khi mặc kệ nói chuyện hoặc là tư duy, cảm thấy nàng càng như là cái hiện đại nữ hài diễn xuất. Người như vậy vừa nói, thật đúng là không thể hiểu được có tay y thuật. Thả còn sẽ họa các loại hoa văn, lại có thể mở tiệm cơm làm buôn bán, tư tưởng lại cùng cổ đại các nữ hài một chút đều không giống nhau. Đặng Y Nhân là cái gì lai lịch không cần nói cũng biết. Bất quá Minh Ca đối nàng lai lịch cũng không cảm thấy hứng thú, cũng không nghĩ đi thâm đào, mỗi người đều có mỗi người bí mật, liền như nàng chính mình cũng là giống nhau. Ở không phải mặt đối lập dưới tình huống, các nàng chi gian chưa chắc liền phải đi đem đối phương quần áo lột sạch. Kỳ thật cùng Đặng Y Nhân liêu càng nhiều, Minh Ca đáy lòng liền thật sự vì kiếp trước Đặng Y Nhân cảm thấy đáng tiếc. Gả cho Vương Nhị Hổ như vậy cá nhân, thật thật là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi cứt trâu. Bất quá có lẽ Vương Nhị Hổ vứt bỏ ký chủ cái này nhân tố không đề cập tới, ở người khác trong mắt cũng coi như là cái tuyệt thế hảo nam nhi đâu. Ở đại gia trong mắt, khả năng cảm thấy ký chủ mới là cái kia cấp trượng phu đội nón xanh cha đi. Biên quan chiến sự sau khi kết thúc, Minh Ca cũng không có nghe theo tướng quân kiến nghị đi kinh thành, mà là cùng Đặng Y Nhân cùng nhau cùng đồng hương những cái đó ít ỏi không có mấy các đồng bạn chờ về quê nhà. Vương Nhị Hổ thằng nhãi này nhưng thật ra mệnh hào, lần này như cũ không có chết ở trên chiến trường, hắn cũng đi theo Minh Ca cùng Đặng Y Nhân tiểu đội ngũ. Mỗi khi nhìn đến Minh Ca cùng Đặng Y Nhân hai người mặt mày hớn hở nói nhỏ, liền tức giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn ngay từ đầu bởi vì việc này cùng Minh Ca đánh mấy chàng, Vương Nhị Hổ vốn dĩ cảm thấy Minh Ca loại này gầy làm côn bị chính mình đả đảo thật sự là quá mức chuyện dễ dàng. Hắn thậm chí ảo tưởng chính mình đả đảo Minh Ca sau, Y Nhân hai mắt lượng sán sán đối hắn vô cùng sùng bái bộ dáng. Kết quả mỗi một lần đều còn không có dính Minh Ca thân, đã bị Minh Ca lược ngã xuống trên mặt đất một đốn ngoan tấu. Hắn ở trên chiến trường cũng chưa bị đánh như vậy thê thảm quá. Có thứ trực tiếp bị Minh Ca tấu rớt một viên hàm răng, luân phiên ăn vài lần nắm tay. Hắn chẳng sợ lại phẫn nộ, cũng không dám lại đi trêu chọc Minh Ca, bởi vì việc này, tiểu đội ngũ người nhìn đến hắn chính là các loại trêu đùa. Cái này làm cho Vương Nhị Hổ cảm thấy thật sự buồn bực, dứt khoát một đường âm cái mặt trầm mặc nhìn Y Nhân. Có thư sấn Minh Ca không ở thời điểm, hắn tìm được Y Nhân. Y Nhân, chúng ta tư bôn đi. Hắn cái loại này người chỉ biết múa may nắm tay, về sau cưới ngươi khẳng định cũng sẽ đánh ngươi. Nếu là thích một người, hắn cách làm có lẽ có thể bị xưng là si tình. Nhưng nếu là không thích người nọ, hắn làm liền sẽ biến thành cố chấp. Hiện giờ Vương Nhị Hổ ở Đặng Y Nhân trong mắt chính là cái cố chấp cuồng. Ta không thích ngươi, càng sẽ không cùng ngươi làm ra tư bôn loại này đồi phong bại tục sự tình. Vương Nhị Hổ, chúng ta chi gian cái gì quan hệ đều không có, về sau cũng là đường ai nấy đi. Như thế nào có thể không có quan hệ? Chúng ta đã trải qua nhiều như vậy, ta vì còn lui thân, ở biên quan chúng ta hai người vài lần sinh ly tử biệt, ai có thể so được với chúng ta chi gian tình nghĩa? Y Nhân, từ ánh mắt đầu tiên gặp ngươi bắt đầu, ta đối với ngươi thích liền vẫn luôn không có biến quá. Ta biết ngươi như vậy là không nghĩ trêu chọc nam nhân kia. Y Nhân, ta bảo đảm ta về sau sẽ gấp bội đối với ngươi hảo. Ta sẽ làm ngươi biến thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Ta không thích ngươi, vẫn luôn đều không thích. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần ngươi vì cái gì nghe không vào. Tư bôn, ngươi nói rất đúng. Ngươi có thể bỏ qua ngươi mẫu thân cùng ngươi đệ đệ muội muội. ta lại ném không khai nhà của ta. Loại chuyện này ngươi về sau đề cũng đừng nói nữa. Ngươi cũng đừng lại nói ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta cái gì gì đó. Không biết ngươi còn tưởng rằng chúng ta chi gian có cái gì đâu. Ngoặc kép, hết chương.